một mùa thu đồi kia ai đắp nên non sông dài trùng dù mê mông biết rằng ngày đã thương con thế mà con đâu có hay y pha ca hay mơ. Lạy Chúa, xin mở tay con, nối liền vòng tay kẻ nghèo. Tình thương dâng hiến nơi nơi cho người đời vương tam tối. Bạn ơi, xin mở đôi tay đón về người thân cô thế. Chính Ngài, Ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay. Ê pha ta hay mơ.